Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 719, nhất tiễn song điêu. Hiện tại ta rốt cục hiểu được, nhất quan đạo chiêu này kêu là làm nhất tiễn song điêu. Bọn hắn đầu tiên là lợi dụng nhược điểm của ta, bắt đi Lý Khả Hân, dùng cái này làm uy hiếp, sau đó cố ý làm ra một phen giả tượng. Không cho ta liên hệ tổ đặc biệt người. Kỳ thật bọn hắn đã sớm biết. Tổ đặc biệt đã tại Thiên Nam Thành bố trí thiên la địa võng. Liền đợi đến bọn hắn lộ diện. Mà lại ta mỗi lần xuất hành. Bên người đều ẩn giấu đi một chút tổ đặc biệt nhân mã. Ta nếu là có cái gì dị động. Tổ đặc biệt người khẳng định sẽ phát giác. Ta rời đi Thiên Nam Thành. Tổ đặc biệt người liền biết ta bên này xảy ra trạng huống. Một khi ta chỗ này xảy ra vấn đề, tổ đặc biệt người rất nhanh liền sẽ tham dự vào. Nhất quan đạo cùng tổ đặc biệt nhưng là tử địch, thuộc về vừa thấy mặt liền lưỡi lê gặp đỏ cái chủng loại kia. Tổ đặc biệt đối với nhất quan đạo áp chế hết sức lợi hại. Dĩ vãng tổ đặc biệt cả ngày ngốc ở trong thành phố. Nhất quan đạo người tuyệt đối không dám trắng trợn đi qua tìm phiền toái. Lần này vừa vặn lợi dụng ta, đem tổ đặc biệt nhân mã dẫn ra, sau đó nửa đường phục kích. Lần này, bọn hắn bố trí 10 phần chu toàn, điều tập toàn bộ Tề Lỗ đại địa từng cái phân đà cao thủ tập trung ở cùng một chỗ. Liền vì cho tổ đặc biệt đến cái nhất kích tất sát. Bọn hắn thành công. Thanh Châu Thành đặc biệt cục kém một chút mà toàn quân bị diệt. Liền Lý Chiến Phong cao thủ như vậy người cũng bị thương nặng. Ta thật sự là xuẩn có thể. Không riêng gì hướng trong bẫy chui. Còn hại tổ đặc biệt người. Giờ phút này trong lòng muốn khe khó bình. Càng là đối với kia nhất quan đạo người hận thấu xương. Đây cũng quá mẹ nó khi dễ người. Ta hít sâu một hơi. Ổn định một hạ cảm xúc, cơ thể khí huyết khuấy động, thân thể có chút đứng không vững, hô hấp cũng dồn dập, tựa hồ cảm thấy tình huống của ta không đúng. Gia Gia rất nhanh lo lắng hỏi, tiểu cửu, ngươi thế nào, ta không sao, Lý Chiến Phong tổn thương nặng bao nhiêu, không có nguy hiểm tính mạng a? Ta hỏi, kém một chút hơi nhỏ mệnh liền không có. Hắn mang người trốn về đến chỉ còn lại một hơi, may mắn cấp cứu kịp thời, mệnh bảo vệ, vẫn luôn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng. Gia Gia trầm giọng nói, lần này là ta thiếu Lý Chiến Phong, ta nhất định trả lại. Trong lòng ta nghĩ như vậy, răng cắn khanh khách rung động, lập tức một trận hoa mắt chóng mặt. Sau một lúc lâu về sau, Gia Gia lại hỏi, tiểu cửu. Nghe ngươi tiếng nói, giống như cũng tổn thương rất nặng đi. Không muốn ở tại Thanh Châu Thành, ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Hiện tại nhất quan đạo ngay tại bốn phía tìm tung tích của ngươi. Mà lại hạ giang hồ lệnh truy nã. Ngươi bây giờ cái mạng này giá trị 2.000 vạn. Ha ha, 2.000 vạn, ta còn thực sự là rất đáng tiền a. Liền sợ có ít người có mệnh cầm mất mạng hoa. Gia Gia, ta tổn thương không phải rất nặng, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, ta hiện tại rất an toàn, gần nhất 1-2 ngày liền về Thiên Nam Thành, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta nói lần nữa, Gia Gia lên tiếng, trầm mặc một hồi lâu, mới lại nói, tiểu cửu, ngươi có phải hay không vận dụng đan điền khí hải bên trong phong ấn kia cỗ oán lực? Ta từ chối cho ý kiến đồng ý. Đây cũng không phải là bí mật gì. Gia Gia vẫn luôn lo lắng chính là ngươi bây giờ đã tẩu hỏa nhập ma. Nghe được thanh âm của ngươi, lúc này mới yên tâm lại. Xem ra ngươi cũng không có bị tâm ma khống chế. Gia Gia ta tại tổ đặc biệt làm nhiều năm như vậy. Cái gì huyết tinh tràng diện chưa từng gặp qua. Nhưng là ngày đó ta đi ngửa mặt lên trời núi hiện trường nhìn. Vẫn là bị hiện trường tình cảnh giật nảy mình, trọn vẹn hơn 200 bộ thi thể, liền không có một bộ thi hoàn chỉnh, toàn bộ dốc núi cỏ đều thành màu đỏ. cảm giác kia theo vào cỡ lớn lò sát sinh. Ta rất nhiều thủ hạ nhìn thấy đều nôn. Ngươi nói thật với ta, những người kia là không phải đều là ngươi giết? Là ta giết, nhưng là giết còn chưa đủ. Ta đè nén lửa giận nói, có thể làm loại chuyện này đã vượt xa ra tưởng tượng. Khi ta nhìn thấy kia cảnh tượng thời điểm, đã cảm thấy ngươi khẳng định là tẩu hỏa nhập ma, để ra ăn ngủ không yên. Nếu như không phải nhập ma, người bình thường đều sẽ không làm chuyện như vậy đến. Quá huyết tinh. Nói đến đây, lão gia tử khả năng cảm thấy nói lời có chút không đúng lắm, vội vàng rời đi chủ đề, lại nói, bất quá xem ra ngươi bây giờ ý thức rất thanh tỉnh, cũng không có nhập ma, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Ta hít sâu một hơi, gắn một cái nói dối, nói ra, ra, ngài không cần lo lắng. Ta trước đó cùng hỏa diễm kỳ lân thú cùng nhau thôn phệ một gốc ngàn năm lão hòe thụ tinh nội đan. Kia trong nội đan ẩn chứa cỏ cây chi tinh, tựa hồ có thể khắc chế một chút những cái kia oan hồn lệ quỷ hóa thành oán lực. Lúc ấy là có một chút nhập ma dấu hiệu, cũng may viên nội đan kia phát lực, cuối cùng khắc chế xuống tới. Kỳ thật, tình huống lúc đó xa so với ta nói hung hiểm rất nhiều. Viên nội đan kia lại là điểm xuất phát hơi có chút tác dụng. Nhưng đã đến hậu kỳ, oán lực phát tác đã đem nội đan chi lực hoàn toàn cho che giấu. Nếu không phải Trần Thanh Ân kịp thời xuất hiện, hậu quả khó mà tưởng nổi. Ta đoán chừng cũng sớm đã nhập ma. Ra bên kia trầm mặc một hồi, mới nói, đúng rồi, lỗ trung phân đà bên kia ra đã dẫn người thanh lý qua. Sơn môn bị công phá, tại chỗ đánh chết 50-60 người, còn có hơn 30 người bị bắt, chỉ có một phần nhỏ nhân mã chạy trốn tới một cái sơn động bên trong. Ở trong đó địa hình hết sức phức tạp, không biết thông hướng chỗ đó, mà lại bên trong 10 phần hung hiểm, liền không có tiếp tục đuổi theo. Nghe đến đó, ta liền vội vàng hỏi, có hay không có một cái gọi là Tống Hy người bị bắt hoặc là bị đánh chết? Không có. Tống chính là lỗ trung phân đà tả sứ, chính là hắn mang theo mười mấy người trốn vào cái sơn động kia từ. Mặc dù trốn mấy người kia, bất quá nhất quan đạo tại lỗ trung chi địa phân đà là triệt để sụp đổ. Hiện tại ra chính tay đối phó sơn đông còn lại mấy cái phân đà. Chỉ là náo xảy ra chuyện lớn như vậy về sau, bọn hắn ẩn tàng càng thêm ẩn nấp. Hiện tại còn không có gì đầu mối. Bên ngoài rất hung hiểm, tận mau trở lại đi. Ta lên tiếng, biểu thị gần nhất 1-2 ngày liền trở về. Lập tức liền muốn cúp điện thoại thời điểm, ra giống như đột nhiên lại nhớ lại cái gì. Liền hỏi, ngươi mấy ngày nay đều ngốc ở nơi nào? Lúc ấy ngươi giết xong người đi nơi nào? Vấn đề này thật sự là đem ta cho làm khó. Ngậm hồ suy đoán nói là đi ta một người bạn trong nhà tránh mấy ngày, dưỡng tổn thương. Hiện tại thân thể chính tại khôi phục giai đoạn, không có vấn đề gì lớn. Ra tựa hồ biết ta không thế nào muốn nói, thế là cũng không có hỏi nhiều. Ngoại trừ căn dặn ta sớm chút trở về bên ngoài, còn có chính là gấp bội cẩn thận. Hiện trong giang hồ người hắc bạch lưỡng đạo đều nhìn ta chằm chằm trên đầu đâu. Làm việc không thể lại lỗ mãng như thế. Ta lên tiếng, chợt cúp điện thoại, ngay sau đó lại cùng Tiết Tiểu Thất gọi một cái đi qua. Tiết Tiểu Thất vừa tiếp thông điện thoại của ta, càng là kích động không được, cảm giác hơi kém đều khóc lên, nói còn tưởng rằng ta đã bị người cho giết chết. Có thể nghe được thanh âm của ta thật sự là quá tốt rồi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ